Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Da non mỏng của đứa trẻ tím đen lạnh ngắt, đôi mắt nhỏ nhắm hờ. Những con kiến đánh hơi được mùi sữa đã bắt đầu kéo lại. Chị biết đứa trẻ đã chết vì đói khát và cái lạnh như cắt trên lưng chừng đèo mùa đông. Cha mẹ đứa trẻ sơ sinh không để lại thông tin gì, nên gia đình chị không thể xác định được người nhà ở đâu mà báo tin. Và chính chị cũng thừa biết kẻ đã sinh ra đứa bé thiếu may mắn này không còn tình người, không muốn con mình sống, nên mới đem đến nơi đèo hoang vắng lạnh này để bỏ lại. Ban đầu gia đình chị quyết định đưa về gần quán chôn cất để tiện bề trông coi hương khói. Thế nhưng lúc chuẩn bị đưa đứa trẻ về, không hiểu sao chồng chị lại nảy sinh ý định chôn ngay tại chỗ. Bởi theo chồng chị, chôn tại đây sau này cha mẹ đứa trẻ có nghĩ tới đứa con rơi của mình nhẫn tâm vứt bỏ, còn tìm thấy mộ để thắp cho nó nén hương. Vậy là nấm mộ nhỏ được gia đình chị cất lên ngay bên cạnh lan can đèo. Hàng năm lấy ngày phát hiện thi thể đứa bé làm ngày giỗ thắp hương cầu nguyện. Những ngôi mộ không xác định tên tuổi. Theo những người buôn bán dọc đèo, phần lớn các sinh linh bé nhỏ bị bỏ rơi trên đèo Hải Vân dẫn đến tử vong là kết quả của những mối tình nông nổi đang ở tuổi tới trường. Bậc cha mẹ chính là sinh viên, học sinh lúc bấy giờ đang theo học tại các trường ở thành phố Đà Nẵng. Vì chót có thai quá ngày, không thể tới các cơ sở y tế phá bỏ, họ đành chờ ngày sinh nở, rồi đem một phần máu mủ của chính mình vừa dứt ruột sinh ra lên đèo Hải Vân bỏ lại, để không phải chịu tiếng xấu từ người đời. Bà Nguyễn Thị Nông, một tiểu phu đã có vài chục năm kiếm sống trên đèo Hải Vân cho biết, những đứa trẻ này đều bị bỏ rơi khi bóng tối đã buông xuống. Sau một đêm nằm dưới sương khuya lạnh buốt, đói khát, khóc khàn cổ, sáng hôm sau khi được người đi đường phát hiện thì đứa trẻ đã chết. Chăm lo hương khói cho những ngôi mộ hoang là người dân địa phương và khách đi đường. Để linh hồn những đứa trẻ này được siêu thoát, người dân địa phương vào những ngày rằm, đầu tháng hoặc lễ Tết, họ thường lui tới thắp hương cầu nguyện. Còn với người đi đường, khi hay biết các ngôi mộ hoang này là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, trước khi lên đèo, không ít người đã dừng lại mua thêm vài bó hương. Họ lặng lẽ đi đến từng ngôi mộ thắp hương khấn vái, cầu nguyện cho các sinh linh vô tội yên lòng nằm nghỉ nơi con đèo chia đôi Bắc Nam này. Coi thường miếu hoang. Một ngày kia vào năm 1998, lúc đó vào ban trưa, có chiếc xe khách 30 chỗ ngồi chạy từ Đà Nẵng ra Huế, băng qua đèo Hải Vân. Đến lúc xe lên đèo, đường đèo gập ghềnh nguy hiểm, nhưng xe vẫn tăng tốc chạy như ma đuổi. Chạy một lúc, xe tự dưng thắng lại. Gã tài xế mới nói mọi người đi ra, xe bị hư tạm thời phải sửa chữa. Những hành khách ngồi sau tái mét mặt mày, còn chưa hoàn hồn với kiểu lái xe cầu thả của gã quái xế này. Mọi người trong xe ùa nhau đi ra, một số ngồi nôn mửa, số còn lại tìm chỗ đi vệ sinh. Riêng thằng phụ lái thì đứng ngay trước cái miếu bên đường và cứ thế đứng tè thoải mái. Thấy thế, gã tài xế mới quát lên: "Thằng kia, hết nơi để đi rồi hay sao mà đứng ngay trước miếu vậy?" Thằng phụ lái nghe thế mới nói: "Àm với chả miếu, miễn sao có chỗ đứng đái là được rồi." Những hành khách thấy cảnh tượng liều lĩnh của thằng phụ lái cũng phải lắc đầu. Cuối cùng xe cũng sửa xong, mọi người đi vào, thằng phụ lái đóng cửa và tiếp tục hướng ra Huế. Đêm đó hết khách, gã tài xế và phụ lái ngược xe về Đà Nẵng, và lại một lần đi qua đèo Hải Vân. Dọc đường hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.